Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Thủy tốt lắm uống, rời đi này, bên ngoài rất nguy hiểm. Các ngươi rời đi này đi đâu a? Thư Dĩnh ngạc nhiên hỏi, nàng cùng Đào Lâm thật vất vả đến nơi này, có cái ân ổn dung thân nơi, vì sao còn muốn chạy, bên ngoài này tang thi. Nàng nhớ tới liền thấy sợ nổi da gà. Ta mang không đi các ngươi mọi người. Ngươi cũng thấy đấy, ta kết giới rất hạn, có thể dung hạ ta cùng Thư Dĩnh đã là cực hạn. Đào Lâm nhìn Trương Vừa liếc mắt một cái, nhiều nhất ta mang ngươi cùng nhau đi. Ta cũng muốn đi. Trong bóng đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, dọa ba người nhảy dựng. Đào Lâm tập trung nhìn vào, là ở lầu 5 gặp được cái kia què chân nam nhân. Hắn khập khiễng đi tới, ta không nghĩ đợi ở trong này, bọn họ hội đánh chết ta. Đào Lâm không lên tiếng. Nam nhân sợ nàng không đáp ứng nghĩ đến chảo tay nàng, lại bị kết giới chắn bên ngoài. Hắn vòng quanh kết giới đi đến Đào Lâm chính diện, mặt mang khẩn cầu nói, ta sẽ dị năng, ta là thủy dị năng, ngươi dẫn ta đi, ta không nghĩ ở tại chỗ này. Bọn họ hận chết dị năng giả, hội giết chết ta, thủy dị năng. Đào Lâm trước mắt sáng ngời, tâm nói, khó trách na hội chạm vào hắn thời điểm cảm giác được trên người hắn mang theo thủy khí. Nguyên lai là thủy dị năng. Nam nhân gật gật đầu, ủ rũ nói, ta là tối, vô dụng dị năng, sát tang thi độ mạnh yếu, không đủ, làm cho người ta tắm rửa, nhân còn ngại dòng nước tế, duy nhất tác dụng khả năng chính là cá nhân công thùng ô doa, chỉ có thể kiêu hoa cái loại này. Hắn tự giễu cười, nhìn Đào Lâm, lại cố lấy dũng khí nói, tuy rằng thủy dị năng thực, vô dụng, không thể giết tang thi, nhưng là ta có thể cấp đứa nhỏ tắm rửa. Ngươi đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, khẳng định muốn mỗi ngày tắm rửa đi. Cấp đứa nhỏ tắm rửa có ích lợi gì? Mang ngươi cái kẻ bất lực, còn không bằng mang ta đâu. Trương Toàn đi giày cao gót đi rồi đi lên. Một đôi mị nhãn nhẹ nhàng chớp chớp, cực cụ mị ứ hoặc, nếu Đào Lâm là cái nam, nói không chừng đã bị nàng cấp mê hoặc. Đáng tiếc Đào Lâm là cái nữ hài, hơn nữa là cái 18 tuổi tình đậu còn chưa có khai nữ hài. Đối nàng mị nhãn tự động miễn dịch. Ngươi hội cái gì dị năng? Ta sẽ không dị năng, nhưng là ít nhất so với này chặt đứt chân túng bao cường. Hắn chặt đứt chân, chạy không ra hai bước thì phải chết. Trương Vừa quét nàng liếc mắt một cái, tâm nói, ngươi đặc sao mặc cái giày cao gót cũng không thấy có thể chạy ra rất xa đi. Đào Lâm đứng lên, ôm bụng nói, ta còn hơi đói. Thư Dĩnh, chúng ta đi xuống tìm điểm ăn đi. Nga, hiện tại tình huống không rõ. Thư Dĩnh cũng không dám rời đi Đào Lâm, bận ôm đứa nhỏ cùng đi theo. Đúng rồi, Đào Lâm quay đầu xem què chân nam nhân. Ngươi tên gì? Sở Hàn. Đào Lâm đánh giá hắn liếc mắt một cái, không thể tưởng được này nhìn qua khúm núm nam nhân, cư nhiên còn có như vậy vang dội tên. Nàng cười cười, được rồi, Sở Hàn, phiền toái ngươi đi hỗ trợ tìm hai cái đại bồn, đợi lát nữa cấp đứa nhỏ tắm rửa. Những lời này không khác đồng ý Sở Hàn vừa mới đề nghị. Sở Hàn trong lòng vui vẻ, vội vàng gật đầu, hảo, ta phải đi ngay tìm, tạ ơn ngươi. Không cần, cùng có lợi hỗ trợ. Trương Toàn xem Sở Hàn khập khiễng đi xa, không nói gì nở nụ cười một chút. Trương Vừa, ngươi nói nàng có phải hay không có bệnh à? Tình nguyện muốn một cái người què đều không cần ta này đi đứng hoàn người tốt. Nàng không sợ này người què liên lụy các nàng sao? Trương vừa không nói chuyện, xoa chính mình ngốc đầu, đi xuống lầu, phụ lầu một, to như vậy, siêu thị, chỉ lượng mấy ngọn đèn, mơ hồ còn có thể nghe được oanh ầm ầm thanh âm. Tiến vào siêu thị, Đào Lâm mới phát hiện, siêu thị còn có ít nhất hơn 20 nhân. Người sống sót nhóm ở hành lang lý ngã ra đất nghỉ cùng im mà miên. Bọn họ mỗi người bên người đều phóng cái đại bao, căng phòng. Đây là cái gì thanh âm a? Thư Dĩnh hỏi. Máy phát điện, buổi chiều thời điểm triệt để cắt điện. Trương vừa đưa cho Đào Lâm một cái đèn pin, nhưng nàng có thể nhìn xem càng rõ ràng một điểm mà ni Đào Nguyên Đại Lâu có dự phòng đường dẫn. Buổi chiều cắt điện sau, Trương vừa thử sở hữu đường dẫn, đều là không điện. Hắn xác định Đào Viên Thị đã triệt để cắt điện. Đào Lâm thôi mua sắm xe, dùng đèn pin chiếu, toàn bộ siêu thị như là bị đánh cướp giống nhau. Phóng mì ăn liền, chờ đồ ăn giá hàng đã bị chuyển không. Có thể trực tiếp dùng ăn sô-cô-la. Đồ ăn vặt trên giá hàng đồng dạng rỗng tuế. Thế nào như vậy a? Thư Dĩnh khó có thể tin. Không có biện pháp, tăng thi bùng nổ sau, mọi người biết nơi này không có người lấy tiền, liền điên rồi giống nhau đến chuyện này nọ. Sau này đến một đám dị năng giả, còn mang theo không gian, lại chuyển đi rồi một số lớn. Nơi này có thể ăn gì đó đã không bao nhiêu. Trương vừa thở dài nói. Cho nên làm hắn nhìn đến Đào Lâm dị năng thời điểm mới có thể khẩn cấp hỏi nàng có thể hay không giận bọn hắn đi. Nơi này bọn họ đợi không xong lâu lắm. Cho dù tăng thi vào không được, không có đồ ăn, bọn họ giống nhau hội đói chết. Thư Dĩnh xem trống trơn giá hàng, chạc mặt trên giá nhãn, thở dài nói. Ta trước kia thực thích này bài tử sô-cô-la, không thể tưởng được một mảnh đều không cho ta còn lại. Ăn nhiều lắm sô-cô-la, cẩn thận béo phì. Thư Dĩnh hừ hừ, ngạo nghễ nói. Ta này thanh xuân vô địch lạt mẹ, thế nào ăn cũng không béo. Ngươi liền ghen tị đi, đó là ngươi chàng bao tử không tốt đi. Đào Lâm không hề hình tượng trợn trừng mắt. Thôi mua sắm xe đi rồi. Ai, ngươi nha đầu kia hội sẽ không nói a. Đào Lâm thôi mua sắm xe ở trong siêu thị dạo qua một vòng. Có thể trực tiếp dùng ăn gì đó đều đã bị nhân chuyển đi rồi. Còn lại dầu, muối, thước linh tinh gì đó cũng không nhiều. Bất quá thịt, đản, loại này không dễ dàng mang theo đồ ăn còn tại. Nàng nhìn nhìn trứng gà, còn giống như không sai. Mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong độ ấm cư nhiên rất thấp. Bên trong đầy thịt, kết băng xương. Nàng kinh ngạc nhìn nhìn Trương vừa. Trương vừa cười khổ. Nguyên bản ta nghĩ nếu thật sự không đồ ăn liền ăn chút thịt cái gì cũng có thể duy trì vài ngày, cho nên liền đem điện đều ưu tiên cung cấp tủ lạnh. Sáng suốt lựa chọn, Đào Lâm xuất ra một miếng thịt, dùng gói to trang bỏ vào mua sắm xe. Trương vừa muốn nói lại thôi, đã muộn một lát, vẫn là nói. Nơi này điện lực thiết bị cung cấp cấp tủ lạnh đã thực khó khăn, không thể lại nấu cơm, có thể thịt nướng. Nơi này không phải có thiêu nướng than sao? Ta nhớ được còn có bán thiêu nướng giá. Như vậy vừa nói, Trương vừa cũng nghĩ tới. Đúng vậy, ngươi không nói ta đều quên. Ngươi làm sao mà biết được? Là một cái bí mật ăn hóa. Loại chuyện này đương nhiên phải biết rằng, nếu không trong lời nói, nàng thế nào không làm thất vọng. Ăn hóa hai chữ, Đào Lâm chuyển tới rau dưa khu. Rau dưa không dễ chứa đựng, đại đa số đã héo rũ hư thối, nhưng là có một chút cải củ, hoa quả khô linh tinh còn có thể ăn. Nàng tùy tiện lựa một ít bỏ vào mua sắm xe, sau đó lại chuyển tới thủy sản khu. thủy sản khu tuần hoàn thủy đã ngừng, nhưng là bên trong còn có việc ngư ở tới lui tuần tra. Đào Lâm chọn một cái cá trích, nướng không thể ăn đi. Thư Dĩnh ghét bỏ bĩu môi, không bằng đổi này đi, này không thứ, ăn ngon, ai nói ta muốn nướng ăn, ngươi còn phải uy đứa nhỏ đâu. Ăn canh, Thư Dĩnh khiếp sợ xem nàng, dùng nướng giác còn có thể làm canh, ngươi lợi hại như vậy, ngươi suy nghĩ nhiều quá, dùng nướng giá làm canh, nàng nghĩ cái gì đâu. Đào Lâm làm cho đều gia vị, xử lý nguyên liệu nấu ăn, Nhường Trương vừa hỗ trợ đi tìm thiêu nướng giá chờ vật phẩm money chờ nàng xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Trương vừa cũng đem này nọ chuyển trở về, cùng hắn cùng nhau chuyển này nọ trở về còn có một nam hài. Hắn là Vu Dương, nghe nói ngươi phải làm cơm, liền chủ động giúp ta chuyển này nọ. Tiểu hài tử thôi, đang ở trường thân thể, mấy ngày chưa ăn thịt, nếu có còn thừa liền phân hắn điểm, có thể chứ. Đào Lâm nâng nâng mí mắt, nam hài bất quá 18 cửu niên kỷ, gầy teo nhược nhược, thực thanh tú, chính ngại ngùng cười. Đào Lâm gật đầu không ngôn ngữ, Vu Dương chủ động hỗ trợ chi nướng giá, phòng thán, làm cẩn thận tỉ mỉ. Đào Lâm dùng bọn họ mang về đến thiết cái thẻ mặc được thịt khối. Vu Dương cũng chủ động cầm thiêu, nhìn hắn thiêu nướng tư thế, nhưng là rất quen thuộc luyện. Đào Lâm ân bày Thư Dĩnh mặc thịt xuyến, sau đó đi giết ngư, dùng Trương vừa mang về đến cồn lô làm canh cá. Nàng nhìn nhìn khập khiễng đi tới Sở Hàn, cười cười, Sở Hàn, ngươi này thủy dị năng sản xuất thủy hẳn là có thể uống đi. Sở Hàn kinh ngạc xem nàng, một lát sau, dùng sức gật gật đầu, có thể uống, có thể uống, ta vài ngày nay cơ vốn là dựa vào uống nước sống sót. Thủy tốt lắm uống, lão Vương bán qua, mèo khen mèo dài đuôi. Trương Toàn cười lạnh đã đi tới. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.